Tiên Linh Đồ Phổ, chương 535. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phổ chương 53.535, dẫn đạo tu luyện. Các sách, con mặc kệ Linh Ngọc giải thích thế nào, tiểu hỏa nha chính là nhảy muốn nàng cho đồ đạc. Nàng không để cho, đó chính là cự tuyệt. Minh Đường thái độ có chút bất thiện. Nước đạo hữu, người đã cùng thiếu chủ lập cộng sinh khế, há có thể con nữa sở giấu giếm. Linh Ngọc giải thích không được, chỉ có thể buông tay. Thật không có, các ngươi không tin ta cũng không có biện pháp. Tiểu hỏa nha ở bên cạnh sôi nổi, trong miệng kêu. Cho ta, liền ở trên thân thể ngươi, ngươi lừa gạt không được ta. Chấm, Linh Ngọc bị nó làm cho bó tay toàn tập, hết lần này tới lần khác sân phơi còn ở bên cạnh nhìn nàng chằm chằm, tựa hồ rất muốn níu lấy nàng, buộc nàng giao ra đồ đạc. Tuy là hắn căn bản không biết là vật gì. Câm miệng, ầm ĩ đến cuối cùng, Linh Ngọc não quát lên. Còn muốn hay không ta giải độc công pháp? Tiểu hỏa nha còn muốn nói điều gì, sân phơi vội vàng ngăn lại nó. Thiếu chủ trước hết chờ một chút, hắn không ngốc, Linh Ngọc cầm giải độc công pháp tới uy hiếp cũng không chịu đem lấy các thứ ra, nói không chừng thật không có. Gọi Linh Ngọc đến một bên, hỏi, nước đạo hữu thiếu chủ là nói cái gì? Linh Ngọc vẻ mặt bất đắc dĩ, sân phơi chịu nghe nàng giải thích vậy còn hiểu được nói, liền đáp. Ngày xưa trúc cơ lúc ta từng đạt được mấy cây hỏa vũ khí thức cùng các ngươi thiếu chủ trên người rất tương tự, nghĩ đến nó muốn chính là cái này. Sân phơi vội hỏi, vậy bây giờ đây đồ đạc đi đâu? Bị ta hấp thu, Linh Ngọc buông tay, thật không dám đấu giếm, năm đó ta từng có một hồi đại họa trọng thương như chết, hấp thu hỏa vũ khí thức sớm sẽ ở đó lần trọng thương trong tàn mát hầu như không còn, chỉ có một chút lưu lại, thật là không lấy ra được a. Sân phơi vừa nghe cũng bất đắc dĩ. Quay đầu nhìn lại tiểu hỏa nha mắt hổ đăm đăm chừng lấy hai người bọn họ. Nhưng là, thiếu chủ, Linh Ngọc nói, người khuyên nhủ, nếu như nó bằng lòng nghe lời của ta, hào hào tu luyện kết anh cũng không phải là việc khó. Nàng nói xong hời hợt, sân phơi bán tín bán nghi. Quả thực, cộng sinh khế đều lập, lừa các ngươi làm chi? Linh Ngọc rất có nắm chắc, nàng trước chẳng qua là cảm thấy, bộ công pháp kia xác thực được. Tiểu hỏa nha tư chất lại không kém, kết anh lớn có hy vọng. Hiện tại nàng khẳng định con này tiểu hỏa nha cùng Tất Phương có quan hệ kết anh, há lại ở nói dưới cộng sinh khế loại vật này, làm sao có thể tùy tiện lập suy đoán ra tiểu hỏa nha được Tất Phương truyền thừa, nàng quyết định thật nhanh, quyết định quấn lên đi. Chỉ cần nàng trợ tiểu hỏa nha kết anh, làm cho hắn thành là chân chính thiên mệnh tử, có thể yên tâm lớn mật ở Đông Minh hỗn. Có cộng sinh khế ở, hỏa nha bộ tộc thì sẽ khi nàng là quý khách. Một ngày nào đó muốn trở về Tây Minh, cũng có thể mượn lực lượng của bọn họ đi chiến trường. Tổng, dựa vào thiên mệnh tử, nàng ở Đông Minh thông suốt không trở ngại, bút chướng này tính thế nào nàng không được thua thiệt, đến khi ly khai Đông Minh lúc đem cộng sinh khế vừa cởi, hoàn toàn không có hậu hoạn. Dứt khoát chuyện thật tốt, đương nhiên, còn có một cái lý do, Linh Ngọc tuyệt không được nói cho bọn hắn biết. Vỗ nàng và Từ Nghịch thôi chắc, bọn họ khả năng đều là thiên mệnh người, nói không chừng muốn cộng đồng gánh chịu thiên mệnh. Nếu là như vậy, giúp tiểu hỏa nha một thanh, cũng giúp tương lai chính mình một thanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Minh Đường khuyên bảo dưới tiểu hỏa nha cuối cùng cũng tạm thời đem chuyện này đè xuống. Linh Ngọc rất nhanh hưởng thụ được hỏa nha tộc quý khách đãi ngộ. Gánh vác điều giáo thiên mệnh chết trách nhiệm, mỗi ngày sáng sớm, nàng và tiểu hỏa nha ra nhà gỗ. Ngồi xổm đông trên cành, chờ mặt trời mọc, thủy tiền bối, vì sao chúng ta muốn cùng kim ô giống nhau, chạy tới các loại thái dương? Tiểu hỏa nha không hiểu hỏi. Vừa rồi sự xuất hiện của nó, đưa tới kim ô bộ tộc rình. Hỏa nha tuy là cũng là hỏa thuộc tính yêu thú, có thể tu luyện của bọn hắn phương pháp cùng kim ô cũng không giống nhau, chỉ có kim ô mới có thể mỗi sáng sớm thần chạy đến tắm rửa tia ánh sáng mặt trời đầu tiên. Bọn họ xuất hiện thời điểm kim ô bộ tộc nhìn bọn hắn chằm chằm xì xào bàn tán, có kinh ngạc, có ghen tị, cũng có chán ghét. Thì ra là vì vậy thiên mệnh chết tồn tại, bọn họ bộ tộc kim ô năm gần đây chỉ có sẽ như vậy biệt khuất. Rõ ràng bọn họ mới là phù tăng mộc lớn nhất bộ tộc, nhưng phải ở hỏa nha cái này nhỏ hơn bọn hắn nhiều lắm bộ tộc trước mặt cúi đầu. Không biết có bao nhiêu yêu tu ở sau lưng chê cười bọn họ, không có thiên mệnh tử tính là gì, đệ nhất bộ tộc kim ô vốn là tính khí dữ dằn cầm điều, nơi nào bằng lòng chịu được như vậy cười nhạo, bọn họ không thừa nhận thiên mệnh tử, đã là bởi vì quyền lợi cũng là vì một hớp này khí. Hỏa nha bộ tộc rất thông minh, biết cùng mâu thuẫn của bọn họ không thể điều hòa, thiên mệnh tử sau khi xuất thế, lập tức mượn hơi đế giang, kim xí đại bằng, trọng minh điều những thứ này bộ tộc lớn, lấy đạt được ngăn được hiệu. Mà vị thiên mệnh tử, bởi vì linh trí còn chưa hoàn toàn mở ra, trời sinh linh thể có chút không trọn vẹn, càng là tới nay không hiện ra ở nơi công chúng. Mà bây giờ, vị này thiên mệnh từ cư nhiên đường mà hoàng mà đi ra, hơn nữa theo chân bọn họ bộ tộc Kim Ô giống nhau, nghênh tiếp buổi sáng tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, đây là khiêu khích sao? Kim Ô nhóm có chút ít ghen tị nhìn bọn hắn chằm chằm chỗ ở phương vị, đó là phù tăng mộc đông chi, mặt trời mọc lúc tia ánh sáng mặt trời đầu tiên chiếu xạ địa phương. Hành, chẳng những đi ra theo chân bọn họ đoạt tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, bên người còn mang theo cái thú tộc Nguyên Anh yêu tu bảo hộ, phái đoàn thật là lớn. Ngươi quên sao phần này công pháp trên tu luyện là thiên địa chí dương khí, có cái gì so với dương cốc cương mới vừa đi ra thái dương sở hữu càng tinh khiết dương khí. Linh Ngọc chỉ vào công pháp nói, nguyên tới thiên địa chí dương, ngón tay đúng là thái dương sơ thăng lúc dương khí. Tiểu Hỏa Nha tự lẩm bẩm, lẽ nào đây là Kim Ô tu luyện công pháp? Linh Ngọc cười cười, rốt cuộc là thiên mệnh tử coi như còn chưa hoàn toàn khai linh trí cũng không phải này chưa hóa hình yêu thú có thể so sánh. Nó tuy là đơn thuần, nhưng cũng thông minh, nếu như kết anh sau có thể hóa hình, không biết biết thông minh tới trình độ nào. Trên đời này công pháp mảnh nhỏ bàn về tới trăm sông đổ về một biển, vô luận bộ tộc nào, đạo lý đều là giống nhau. Tiểu Hỏa Nha ôm cánh suy nghĩ hồi lâu, lẩm bẩm nói. Nếu như vậy ta đây tu luyện công pháp trước kia, không được cũng giống vậy. Linh Ngọc lắc đầu, nói chỉ một chữ, đường lại bất đồng, con đường khác nhau, khó dễ gần xa tự nhiên có chút phân biệt. Tiểu Hỏa Nha dứt khoát lắc đầu, không rõ, Linh Ngọc không có trông cậy vào nó minh bạch, chỉ cần nó nghe lời là được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đang khi nói chuyện Thái Dương từ phương đông mọc lên, to lớn Nhật Luân từ phù tang dưới đáy nhảy ra. Mới mọc lên Thái Dương, cũng không có nóng như vậy liệt nhiệt độ cũng không quá chói mắt giống như một rán chín lòng đỏ trứng, hồng đồng đồng nhìn liền thật ấm áp. Khi nó nhảy ra phương đông thời điểm, ánh mặt trời vãi hướng phù tang mộc. Điều tức hấp thu, Linh Ngọc nhắc nhở, Tiểu Hỏa Nha không nói hai lời, hai cánh ôm một cái tiến nhập điều tức trạng thái. Thiên mệnh tử rốt cuộc là thiên mệnh tử tu luyện đã thành nó bản năng, dễ dàng tiến nhập tâm vô bàng vụ cảnh giới, phảng phất quanh mình sự vật đều cùng nó không chút liên hệ nào. Ánh mặt trời rơi vào trên người của nó, dâng lên sương mù nhàn nhạt, Linh Ngọc phảng phất chứng kiến từng luồng kim quang tiến nhập thân thể của nó, nhanh chóng tích lũy. Nhật Nguyệt vận hành là một thế giới nhất cơ bản thiên địa pháp tắc, Thái Dương sơ thăng lúc cũng là thiên địa pháp tắc một cái tuần hoàn bắt đầu, thiên địa nguyên khí vào giờ khắc này vượng nhất thịnh. Linh Ngọc từng nghe Từ Nghịch nói qua từ Tiêu Kiếm phái tu luyện tử khí, lúc đầu cũng lúc Tuyền Trạch lúc này tiếp xúc thiên địa nguyên khí, chậm rãi hấp thu trong đó tử khí. Chính cô ta tu luyện công pháp cũng là chọn lúc này bắt đầu. Yêu tộc trong Kim Ô chú trọng hơn luồng thứ nhất sơ dương. Sân phơi cái này tộc trưởng đem Tiểu Hỏa Nha bảo vệ tốt liền là bảo vệ được quá tốt, nó những năm gần đây cho tới bây giờ chưa thấy qua tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, toàn bằng tự thân siêu cao thiên phú tu luyện. Linh Ngọc hỏi rõ Tiểu Hỏa Nha sự tình sau, rốt cuộc minh bạch vì sao nó cần hơn 200 năm mới tu luyện đến kết đan viên mãn. Lấy Tiểu Hỏa Nha trời sinh linh thể coi như còn chưa hóa hình cũng không phải chậm như vậy. Nguyên nhân căn bản chính là, nó phương thức tu luyện không được đầu. Từng luồng vô hình chí dương khí không có vào Tiểu Hỏa Nha trong cơ thể, Linh Ngọc chuyên chú nhìn nó đem các loại chí dương khí nhanh chóng chuyển biến hóa để cho bản thân sử dụng. Hấp thu chí dương khí sau, Tiểu Hỏa Nha ngọn lửa trên người dường như càng nhiệt liệt, nó ngồi trên nhánh cây, lá cây bị nhanh chóng nướng khét biến thành than đen. Nàng không khỏi cảm thán, sân phơi cái này nhân loại cẩn thận tỉ mỉ cẩn thận, có thể có đôi khi quá cẩn thận liền không phóng khoáng. Nếu như Tiểu Hỏa Nha sớm một chút đi ra cảm giác ứng thiên địa nguyên khí, nói không chừng không cần phần kia công pháp, đều đã kết anh. Nó khởi điểm có thể sánh bằng Phương Tâm Nhiên cao nhiều, sanh ra được chính là kết đan kỳ, sửa trăm năm võ thuật. Nhưng còn bây giờ thì sao, Phương Tâm Nhiên nguyên anh, nó còn biết nguyên anh ở đâu? Linh Ngọc cảm thấy, sân phơi cái này tộc trưởng thích hợp hơn làm trưởng lão, quản lý tộc vụ rất thích hợp, đáng tiếc khuyết thiếu khoang lái ánh mắt và nghị lực. Cũng tốt, nhìn dáng vẻ của hắn, không giống như là cái yêu quyền, các loại Tiểu Hỏa Nha hóa hình thành là chân chính thiên mệnh tử, hắn có thể đem tộc trưởng vị giao ra chính mình nghe lệnh là tốt rồi. Nói Tiểu Hỏa Nha khai linh trí sau biết là dạng gì đây, thay đổi thông minh là khẳng định, chỉ hy vọng nó còn có thể bảo lưu bây giờ ngây thơ chất phác, vạn nhất biến thành cái lão hồ ly bộ dạng, tương lai thiên mệnh phủ xuống, sẽ không giỏi tính toán. Đang hầu nghĩ, Linh Ngọc đột nhiên cảm giác được không xong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngẩng đầu nhìn lên, đã thấy rất nhiều Kim Ô dừng lại hấp thu ánh mặt trời, mắt hồ đăm đăm nhìn bọn hắn chằm chằm. Linh Ngọc lòng cảnh giác bắt đầu, ánh mắt đảo qua. Đã thấy Tiểu Hỏa Nha dưới ánh mặt trời, phảng phất hỏa cầu thông thường, lông vũ thiêu được càng nhiệt liệt. Đại khái là nó hấp thu quá nhanh, chung quanh chí dương khí nhanh chóng đâm tới. Như thế rất tốt, nó hút đi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên, phần lớn chí dương khí kim ô nhóm không cao hứng. Tiểu hỏa nha hấp thu nhiều, bọn họ liền hấp thu thiếu a, bị mấy vạn con kim ô nhìn chằm chằm, may là linh ngọc da mặt dù dày, đều có điểm gánh không được. Bị cướp chí dương khí kim ô nhóm sắc mặt có thể tốt bao nhiêu, trong đó còn có mấy chỉ nguyên anh kỳ. Tiểu hỏa nha lại vô chi vô giác chuyên tâm hấp thu chí dương khí. Lúc này nó đang đứng ở trong hưng phấn. Nó chưa từng có cảm giác như vậy, toàn thân ấm áp, rất thoải mái, dường như có vật gì bị xúc động thông thường. Loại này ấm áp cũng không phải là nhiệt độ nguyên nhân, toàn thân nó lửa đốt diễm, nơi nào sẽ cảm thấy lạnh, đây là một loại cùng nó vô cùng thân thiện lực lượng, tiến nhập thân thể của nó sau, nhanh chóng cùng hỏa linh khí dung hợp vào một chỗ, liền quá khứ tán loạn linh khí, đều bị đàng hoàng thu buộc. Có dẫn đạo, trong cơ thể nó linh khí nhanh chóng mà lớn mạnh, rất nhanh, rơi vào một loại trạng thái kỳ diệu. Đúng lúc này, một con kim ô hóa thành hình người, sắc mặt tái xanh mắng hướng bọn họ bay tới. Cách chương.